Tạo hóa chi môn, chương 1192, một quyền, góc truyện audio.com, thành chủ, Lý Chấp Sự nhìn thấy người tới, liền vội vàng hỏi lễ. Ninh Thành cũng hiểu rõ ra thảo nào thực lực như thế, người tới hẳn phải là Thiên Minh Tinh Thành thành chủ Dịch Táp. Trước hắn nghe Tịch Cư Phàn nói qua, Dịch Táp tu vi cao đã tới nửa bước hợp giới cảnh, xem ra Tịch Cư Phàn không có nói sai, người này tu vi tuyệt đối sẽ không yếu so với Ấn Tinh Văn. Cú Vạn Sinh nhìn thấy người tới, trên mặt xem thường cũng thu liễm rất nhiều, tùy ý ôm quyền nói một câu, thì ra là Dịch thành chủ đã trở về, đã lâu không gặp. Không dám, Dịch Táp rất có phong độ đáp lễ khách khí một câu, sau đó tiếp tục nói, mấy vị này đều là khách nhân trọng yếu của Thiên Minh Tinh ta, Cú đạo hữu là viễn cổ đại đế, hà tất cùng mấy vị nhân vật mới tính toán. Còn xin Cú đạo hữu xem tại mặt mũi Dịch Táp, đừng tính toán lúc này, Dịch Táp tất có hậu báo. Dịch Táp thấy Ninh Thành tu vi cũng bất quá hỗn nguyên sơ kỳ, coi như là cô gái kia tu vi hơi cao, tối đa cũng chỉ là nửa bước hợp đạo mà thôi. Cộng thêm hắn cảm nhận được đám người Ninh Thành tuổi rất nhỏ, cho nên dứt khoát dùng nhân vật mới để hình dung. Cú Vạn Sinh bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha, dường như cảm thấy nghe được chuyện gì buồn cười lắm vậy. Dịch Táp khí độ như thế cũng là khẽ nhíu mày, nói thật ra hắn mặc dù không có nắm chặt ngăn chặn được Cú Vạn Sinh, nhưng cũng không đến mức sợ Cú Vạn Sinh. Cú Vạn Sinh cuồng tiếu như vậy, quả thực không có đem hắn người thành chủ này để vào mắt. Đang ở thời điểm Dịch Táp muốn nổi giận, tiếng cười của Cú Vạn Sinh bỗng nhiên thu liễm, Dịch Táp thành chủ ta Cú Vạn Sinh xem tại mặt mũi của ngươi không đại nháo đó là mọi người có một điểm quen biết hữu nghị. Ngươi cư nhiên xem Cú Vạn Sinh ta là mắt mù hay sao? Chẳng lẽ ta Cú Vạn Sinh dễ chơi à? Dịch Táp cũng không có lập tức tức giận, mà là trầm giọng nói, Cú đạo hữu thế nào nói ra lời này? Dịch Táp chưa bao giờ cho là mình có thể lừa dối bất luận kẻ nào. Cú Vạn Sinh hắc hắc cười nhạt chỉ vào lão khí thể nói, người này tên là Cương Trọng, biệt hiệu Bình Đỉnh Đại Đế. Năm đó ở trước khi ta ngã xuống, giành đoạt tiên thiên pháp bảo với ta. Nếu không phải ta có một đường cơ duyên, có thể luân hồi sống lại ta Cú Vạn Sinh sớm đã hóa thành hư vô. Một cái tên gia hỏa giành đoạt tiên thiên pháp bảo với ta, ngươi lại còn nói là người mới, không phải là xem ta Cú Vạn Sinh mắt mù là cái gì? Dịch Táp há to mồm, hắn đích xác thật không ngờ nơi này còn có kẻ sống lâu như lão già kia. Hơn nữa Bình Đỉnh Đại Đế danh tiếng, hắn cũng đã nghe nói qua. Đang ở thời điểm hắn không biết ứng phó như thế nào, Cú Vạn Sinh lại chỉ vào Ninh Thành đối với Dịch Táp cười lạnh nói, người này tên gì ta không biết thế nhưng ta biết Cương Trọng gọi hắn là tiền bối. Ha ha, một cái tên gia hỏa có thể để cho Cương Ti gọi tiền bối, Dịch Thành chủ lại xưng là nhân vật mới, không phải là cho ta ngu sao? Chẳng lẽ tưởng ta Cú Vạn Sinh miệng nhỏ ăn không nổi hết thảy sinh hồn Thiên Minh Tinh sao? Dịch Táp chỉ là nhận được tin tức nói có hai cái thiên tài leo lên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 10, đối với lão khí thể cùng Ninh Thành sự tình, hắn lại nửa điểm cũng không biết. Hiện tại Cú Vạn Sinh hỏi trước mặt của hắn, hắn dĩ nhiên không có gì mà chống đỡ. Liền ngay cả Lý Chấp Sự bên cạnh cũng không biết nên nói cái gì, hắn cũng không biết Ninh Thành cùng lão khí thể lai lịch đáng sợ như thế. Thấy Dịch Táp bị tự không lời. Góc truyện audio.com, nào để nói, Cú Vạn Sinh hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai giơ tay lên chộp tới Trần Nguyệt, cái này trắng mịn sinh hồn mặc dù không có bao nhiêu tác dụng, hương vị lại không sai, ta trước hưởng một cái rồi lại nói. Ninh Thành thấy Cú Vạn Sinh đối với Trần Nguyệt động thủ, trong mắt sát khí nhất thời, hắn lập tức liền phải phản kích, không nghĩ tới Dịch Táp ở khoảng cách gần hơn, đoạt tại trước mặt hắn giơ tay lên đánh ra một đạo đạo vận ngăn cản. Dịch Táp đạo vận lực lượng cùng Cú Vạn Sinh đạo vận lực lượng đánh vào cùng một chỗ, trong nháy mắt đem bàn đánh nổ nát bấy. Cường đại dư ba kích tràn đi, chung quanh tu sĩ đều cấp tốc tản ra. Liễu Thừa Đàm sợ hãi lúc uống rượu sớm đã biến mất, nhanh chóng mang theo sư muội của hắn Trần Nguyệt rút lui hơn 10 bước đi tới góc tường. Vừa rồi nếu mà không phải là Dịch Táp thành chủ xuất thủ ngăn cản, sư muội hắn sớm bỏ mình. Dịch Táp, ngươi đây là ý gì? Cú Vạn Sinh cả người đạo vận trong nháy mắt cổ động, giờ khắc này tại hắn hết thảy chung quanh đồ đạc đều hóa thành bột mịn. Một phương này không gian thành thế giới của hắn, giờ khắc này, hắn là thật tức giận, vừa rồi hắn đích xác là tham Trần Nguyệt sinh hồn thủy nổn. Bất quá hắn sở dĩ đối với Trần Nguyệt động thủ, là để xem thực lực của Ninh Thành tới cùng cao cỡ nào. Hắn suy đoán chính bản thân đối với Trần Nguyệt động thủ, Ninh Thành rất có thể ngăn cản, như vậy hắn là có thể biết thực lực của cái này tiền bối mà lão khí thể tìm kiếm che chở. Cuồng bạo đạo vận lực lượng phản chấn, để cho Dịch Táp một hồi lâu mới khôi phục lại, trong lòng hắn kinh hãi không gì sánh được. Mặc dù hắn biết dù cho Cú Vạn Sinh không có hợp đạo thực lực cũng sẽ không yếu hơn so với hắn. Hiện tại động thủ hẳn lên, hắn mới biết được thực lực của Cú Vạn Sinh không phải là không yếu so với hắn, có lẽ còn phải thoáng mạnh hơn một chút so với hắn. Hắn không có xuất toàn lực, Cú Vạn Sinh xuất lực khí sợ rằng nhỏ hơn. Một cái nửa bước hợp đạo thánh đế, dĩ nhiên khả năng so với hắn hợp đạo viên mãn còn mạnh hơn một chút. Ngẫm lại hắn tại Thiên Minh Tinh uy danh hiển hách, ngẫm lại vô số người nghe được tên của hắn liền trong lòng run sợ. Giờ khắc này, Dịch Táp trong lòng dâng lên một loại mê man. Lẽ nào hắn này tất cả vinh quang đều là hư, hay là bởi vì hắn không có gặp phải cường giả chân chính? Ánh mắt Dịch Táp từ trên đám người Ninh Thành đảo qua, trong mắt hiện lên một tia dãy rủa. Hắn không sợ Cú Vạn Sinh, nhưng hắn là Thiên Minh Tinh thành chủ, Cú Vạn Sinh một cái cô hồn dã quỷ, hơn nữa còn là cô hồn dã quỷ hắn rất khó lưu lại. Vì hai cái xa lạ tu sĩ bước trên Thiên Minh đạo tháp tầng thứ 10, đắc tội người như vậy có đúng hay không sáng suốt? Ninh Thành giơ tay lên dừng lại Dịch Táp, tiếp tục vì bọn họ cầu tình mà nói, vỗ vỗ vai lão khí thể nói với Cú Vạn Sinh, lão khí thể là tiểu đệ của ta, có chuyện gì cứ nói với ông đây. Ngày hôm nay lão khí thể có ông đây bảo kê rồi, người có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ra. Nói xong câu đó, Ninh Thành mình cũng cảm thấy có chút cổ quái. Thật giống như năm đó hắn nhìn thấy trong phim tập thành làm giang hồ. Một lão đại rút ra một điếu thuốc không chút hoang mang đốt thuốc, sau đó giả vờ một bộ dáng chết cũng không sao cả, nói. Oai oai oai là tiểu đệ của ta, chính bản thân giàu gì cũng là một cái hỗn nguyên thánh đế, dĩ nhiên giang hồ như vậy, nghĩ tới đây, Ninh Thành khóe. gocchuyenaudio.com, miệng không tự chủ lộ ra mỉm cười, Cú Vạn Sinh đoán được ý tứ của chữ tiểu đệ, nhưng không biết ý tứ Ninh Thành cười. Hắn thấy Ninh Thành khóe miệng tươi cười, quanh thân đạo vận càng là cuồng cuốn đi ra ngoài, giơ tay lên chính là một quyền đánh ra, đã như vậy, vậy hãy để cho ta xem ngươi một chút có bao nhiêu đạo hạnh. Một quyền này cùng một quyền lúc trước đấu với Dịch Táp kia hoàn toàn bất đồng, trước đây chỉ là tùy ý một quyền, hắn và Dịch Táp cũng không có xuất toàn lực. Mà một quyền này đánh ra, này cuồng bạo bàng bạc thiên địa áp lực tại Cú Vạn Sinh một quyền này hiển lộ không thể nghi ngờ. Bạo liệt đạo vận khí tức vào giờ khắc này điên cuồng đánh ra, Thiên Minh Tinh Tửu Lâu bị tầng tầng phòng hộ cấm chế bao lấy tại dưới ảnh hưởng đạo vận một quyền này, hầu như không có sức chèo chống, chỉ chốc lát liền răng rắc hoàn toàn vỡ vụn cũng sập xuống. Tửu khách đều lao ra Tửu Lâu, tu sĩ tu vi yếu một chút hơi chút chậm một chút cũng bị loại này tàn mát đi ra đạo vận khí tức trực tiếp đánh thành trọng thương. Ninh Thành liền cảm thụ được thiên địa quy tắc bỗng áp xúc hẳn lên, Cú Vạn Sinh một quyền này thật giống như đem toàn bộ Thiên Minh Tinh quy tắc đều cuốn tới, những thứ này quy tắc đạo vận bám vào ở quả đấm của hắn, càng là mang theo từng đạo khí tức hủy diệt. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ thiên hạ quả nhiên thần thông không giống nhau, hắn phá tắc thần thông là phá vỡ thiên địa quy tắc, sau đó tăng cường công kích uy lực của mình. Cú Vạn Sinh một quyền này thần thông, cùng hắn phá tắc thần thông vừa hay tương phản, một quyền này là ngưng tụ thần thông, đồng dạng là để cho uy lực càng mạnh. Đối mặt một quyền thần thông này, lão khí thể cũng không dám lấy cứng đối cứng, nhanh chóng bay ra ngoài. Đạm thai y quanh thân tạo thành một đạo vô hình đạo vận phòng ngự, đồng thời bay ngược ra Tửu Lâu. Nàng tuy rằng muốn mượn Ninh Thành thiên tài cảm ngộ liên thủ lên đạo tháp, nhưng cũng biết chính bản thân chỉ sợ không phải là đối thủ của Cú Vạn Sinh. Dịch Táp cùng Lý Chấp Sự thở dài, đối mặt uy thế một quyền này, cũng chỉ có thể tạm thời lui về phía sau. Về phần Liễu Thừa Đàm sớm đã mang theo sư muội của hắn Trần Nguyệt rời xa. Chỉ có Ninh Thành không cách nào rời khỏi, bởi vì Cú Vạn Sinh một quyền thần thông này chính là nhằm vào hắn. Vô cùng vô tận thiên địa quy tắc cuốn tới, ngưng tụ tại Cú Vạn Sinh đạo vận thần thông, uy thế càng ngày càng mạnh. Nếu là tu sĩ tâm tính yếu một chút, sợ rằng lúc này ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có, cũng sẽ bị kinh khủng quy tắc này áp cho ngã ầm xuống đất. Ngưng tụ kinh khủng quy tắc áp lực đem tay áo Ninh Thành vén rung động, nhưng không cách nào xé rách một góc tay áo của hắn. Ninh Thành vòng xoáy trung tâm một quyền thần thông này, không lùi mà tiến tới, đồng dạng là một quyền đánh ra. Phá tắc thần thông, đóng băng không gian, Ninh Thành tại Thiên Minh đạo tháp tầng thứ 13 trải qua quy tắc áp lực không yếu chút nào so với quy tắc này của một quyền thần thông Cú Vạn Sinh tụ tập lại. Tuy rằng lúc đó Ninh Thành chỉ dùng huyền hoàng vô tướng mài đi quy tắc, sau đó đem đạo vận quy tắc này dẫn vào huyền hoàng châu. Nhưng không có nghĩa là Ninh Thành hết cách, hắn phá tắc thần thông đại thành tung ra có thể đem kinh khủng quy tắc áp lực kia đánh nát bấy. Răng rác, một trận tiếng vỡ vụn âm hưởng thiên địa nổ vang. Ninh Thành phá tắc thần thông không chỉ làm hư nhược Cú Vạn Sinh. gocchuyenaudio.com, thiên địa quy tắc cuồng cuốn tới, mà là một quyền đánh vỡ vụn vô cùng vô tận cường hãn quy tắc lực lượng Cú Vạn Sinh cuốn tới. Loại này thiên địa quy tắc vỡ vụn trên không trung nổ vang.